đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 840, chiến 100.000 ngu kiếm thần thánh canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiểm tra đo lường đến ngươi chứng được đại đạo trí thượng, nhân sinh bản chất thuế biến, khám phá hư ảo, người có phía dưới lựa chọn: một, lập tức xuất quan, sáng tạo hồng mông, mục tiêu lật đổ hỗn độn, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối mảnh vỡ hồng mông, 10 tôn đại đạo thánh nhân thủ vệ. 2, điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối mảnh vỡ hồng mông, một lần hệ thống chức năng mới mở ra cơ hội. Rốt cuộc đã đến, nhìn trước mắt ba hàng chữ, Hàn Tuyệt mặt lộ dáng tươi cười. Hắn yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối mảnh vỡ hồng mông, một lần hệ thống chức năng mới mở ra cơ hội. Hệ thống mở ra chức năng mới. Chí bảo dung hợp đỉnh, chí bảo dung hợp đỉnh, có thể dung hợp hết thảy pháp bảo, cũng hoàn mỹ bao hàm chỗ dung hợp pháp bảo ưu điểm, đỉnh này chỉ ở vào vạn giới chiếu ảnh bên trong, sử dụng bảo vật này, cần thu hoạch được tiến vào vạn giới chiếu ảnh tư cách, mỗi một người 1.000.000 năm bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Chức năng này, cũng không tệ lắm, còn có thể mặt hướng Hàn Tuyệt đệ tử. Cho tới nay, Hàn Tuyệt đối với các đệ tử đều là nuôi thả thái độ, trừ ngẫu nhiên giảng đạo bên ngoài, kỳ thật đối với các đệ tử chiếu cố không nhiều. Có chí bảo dung hợp đỉnh, các đệ tử liền có thể đạt được lợi hại pháp bảo, đồng thời đối với Hàn Tuyệt mang ơn. Mặt khác, Hàn Tuyệt chính mình cũng có thể sử dụng công năng này. Hàn Tuyệt xuất ra sáng tạo linh thạch cùng một đoàn ma thần chi khí dung hợp. Hắn trước truyền tống đến đạo tràng thứ hai, đem trước sáng tạo ra hỗn độn ma thần thả ra, để Mộ Dung Khởi đến đây dẫn đầu. Bây giờ, đạo tràng thứ hai bên trong tất cả ma thần đều chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên, trừ vừa phát ra ma thần mới. Nói cách khác, đạo tràng thứ hai bên trong sơ khai thủ vệ, hết thảy có 44 tôn thánh nhân. Mộ Dung Khởi, Xích Hồng Hồ Ly, Thiên Cương Ma Thần đã đến gần vô hạn tại tự tại cảnh. Phát triển được rất nhanh, Mộ Dung Khởi đem mới ma thần lĩnh sau khi đi, Mộ Đạo Kiếm nhìn về phía Hàn Tuyệt nói. Chủ nhân, ngài giống như lại có khác nhau, hẳn là lại đột phá. Lệ Diêu mở mắt đi theo nhìn về phía Hàn Tuyệt. Thành tựu đại đạo trí thượng Hàn Tuyệt nhìn như cùng nguyên lai không có khác biệt, nhưng để cho người ta không hiểu cảm thấy kính sợ, không dám sinh ra mảy may khinh nhờn chi ý, Hàn Tuyệt cười nói. Tạm được, gần đây tu hành như thế nào? Hắn đi đến hai nữ ở giữa tọa hạ cùng các nàng nói chuyện phiếm. Thật lâu, Hàn Tuyệt trở lại chủ đạo tràng, bắt đầu tăng lên kiếm đạo thần thông, chỉ là mấy canh giờ liền thành công. Hắn ngược lại tu luyện thái dịch tự tại pháp tướng. Quảng cáo, 99 năm sau. Hàn Tuyệt tập được 500 tôn ma thần pháp tướng, không cách nào lại tu hành, tích lũy nắm giữ 1.949 tôn ma thần pháp tướng. Hắn mở to mắt, mặt lộ dáng tươi cười, cả người hăng hái. Khai chiến, tới trước 10.000 tôn ngu kiếm thần thánh. Một hơi đằng sau, Hàn Tuyệt mở mắt, mặt lộ vẻ khinh thường. Gấp bội, 20.000 tôn, miểu sát, 30.000 tôn, mấy tức ở giữa giết chi. Hàn Tuyệt điều chỉnh phương thức mấy lần sau làm đến miểu sát 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 000 tôn ngu kiếm thần thánh, hắn chí cao chi lực viễn siêu đột phá trước pháp lực, kết hợp gần 2.000 loại đại đạo chi lực lại nhất cử bộc phát, dễ như trở bàn tay, chu diệt hết thảy. Không chỉ là hình thần câu diệt, ngay cả nhân quả thời thần cùng bản thân tồn tại cùng nhau chôn vùi. Hàn Tuyệt cảm giác mình thật mạnh. Hắn đột nhiên cảm nhận được hồng mông ma thần cường đại, không chỉ là kim dung 3.000 đại đạo, đang chiến đấu lúc trong cơ thể hắn 1.204 tỷ ức hồng mông tinh thần cùng nhau bộc phát, chí cao chi lực thân thể cộng minh, bá đạo tuyệt luân. Loại này cường đại đơn giản khó mà hình dung. Hàn Tuyệt đổi một cái phương thức chiến đấu, sáng tạo ra 1.949 tôn ma thần pháp tướng, để tất cả pháp tướng thể nội đồng dạng ẩn chứa 1.204 tỷ ức khỏa hồng mông tinh thần, ma thần pháp tướng trực tiếp thăng hoa. Tăng thêm Hàn Tuyệt tương đương với 1.950 tôn hồng mông ma thần. Vô địch, quả nhiên, hồng mông ma thần quả nhiên là theo cảnh giới tăng lên mà không ngừng nhanh chóng bành trướng, cảnh giới càng cao, ưu thế rõ ràng hơn. Chí cao chi lực mới chính thức có thể kích hoạt tinh thần hồng mông thể. Cảm xúc mênh mông tiếp tục gia tăng ngu kiếm thần thánh số lượng. 50.000 tôn, bất quá là nhiều 20.000 gà chó, nhẹ nhõm chấn sát. Hàn Tuyệt một hơi đem ngu kiếm thần thánh số lượng tăng lên tới 100.000 tôn, rốt cuộc đã đến điểm biến hóa. 100.000 ngu kiếm thần thánh cùng nhau huy kiếm, lại xuất hiện đại đạo dung hợp chi cảnh tượng, bá đạo tuyệt luân. Hàn Tuyệt rốt cuộc cảm thấy cố hết sức, từ nơi sâu xa, 100.000 phảng phất có một loại nào đó hàm nghĩa, đại đạo dung hợp đằng sau, ngu kiếm thần thánh thuế biến, lại có đại đạo trí thượng thần uy, mà lại không phải bình thường đại đạo trí thượng. khủng bố như vậy. Qua đi tới thời gian một nén nhang, Hàn Tuyệt mới miễn cưỡng chiến thắng. Hắn tiếp tục khiêu chiến 100.000 Ngưu Kiếm Thần Thánh. Mấy trăm lần về sau, Hàn Tuyệt rốt cục có thể cường thế chiến thắng, nhưng còn không cách nào miểu sát 100.000 Ngưu Kiếm Thần Thánh. Hàn Tuyệt mở to mắt trong lòng hỏi thăm, ta bây giờ có thể không miểu sát 10.000 thần quyền tướng, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục có thể, ổn thỏa, Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đi theo nhìn về phía hỗn độn tìm kiếm 10.000 thần quyền tướng. Tầm mắt của hắn cấp tốc biến cao, như là trước đó ý chí cúi xem giống như hỗn độn, từ cao vãng bên dưới tìm kiếm 10.000 thần quyền tướng. Rất nhanh, hắn liền thấy thần quyền tướng, 10.000 thần quyền tướng trùng trùng điệp điệp ở trong hỗn độn ghé qua, khoảng cách thiên đạo vẫn có không ngắn khoảng cách. Ta hiện tại tiến về hỗn độn vô thức sẽ nhìn ra ta là hồng mông ma thần sao? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục sẽ không, bởi vì hỗn độn vô thức chưa từng thấy qua hồng mông ma thần, mặt khác bàn cổ chặt đứt đại đạo khí vận thần quyền chi nhân quả, khiến cho hỗn độn vô thức đại đạo thần linh không cách nào suy tính nhân quả, chỉ có thể dùng ánh mắt đi xem. Hả, ngay cả hỗn độn vô thức cũng không thể suy tính nhân quả. Bàn cổ có chút đồ vật, bất quá chỉ là có ánh mắt liền là đủ, Hàn Tuyệt đều có thể nhìn thấy toàn bộ hỗn độn, huống chi hỗn độn vô thức. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, bắt đầu ở trong hỗn độn tìm kiếm Ngưu Kiếm Thần Thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy mà tìm không thấy, hẳn là tên này cũng sáng tạo ra độc thuộc về mình lĩnh vực độc lập với quy tắc bên ngoài. Quảng cáo, Hàn Tuyệt thi triển hắc ám mộng yểm, báo mộng cho Ngưu Kiếm Thần Thánh. Mộng cảnh là hai người lúc trước chiến đấu nguyên thủy hư không? Ngưu Kiếm Thần Thánh mở mắt nhìn thấy Hàn Tuyệt không khỏi động dung. Ngươi vậy mà có thể cưỡng ép cho ta báo mộng ta. Không có chút nào phát giác, Ngưu Kiếm Thần Thánh trong lòng hoảng hốt. Hắn nhưng là đại đạo chí thượng, hắn cảm thấy mình đã là vô địch tồn tại, toàn bộ hỗn độn cũng liền lão tử, bàn cổ miễn cưỡng là đối thủ của hắn. Tại sao lại dạng này? Ngưu Kiếm Thần Thánh không nghĩ ra. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Ngưu đạo hữu, đã lâu không gặp. Ngưu Kiếm Thần Thánh cố nén sợ hãi, chấn kinh, trầm giọng nói. Ngươi có thể xưng ta là Ngưu Kiếm đạo hữu, hoặc là thần thánh. Lão Ngưu, ngươi trốn ở chỗ nào đâu? Vì sao ta tìm không thấy ngươi? Hàn Tuyệt không nhìn Ngưu Kiếm Thần Thánh bất mãn, hiếu kỳ hỏi. Ngưu Kiếm Thần Thánh nghe chút trong lòng dễ chịu hơn chút. Cái này còn tạm được, Ngưu Kiếm Thần Thánh ngạo nghễ nói. Tự nhiên là tại ta mở thần thánh lĩnh vực trừ ta, không người biết được. Hàn Tuyệt nói, mau ra đây đi, ta muốn gặp ngươi một lần, ngươi cũng mạnh như vậy, còn trốn đi, sợ ai đây? Hôm nay không có đoạn chương, như thế nào, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.